Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương cười nói, được rồi, tôi cho cậu bám, tôi sẽ bảo người đi hỏi thăm. Nếu thật sự không làm được thì thôi, công ty của tôi nhiều như vậy. Nếu cậu có hứng thú, tôi luôn chào đón cậu. Chị em với nhau thì phải yêu thương một chút. Ai bảo cô ấy là người đáng thương chứ? He he, tôi biết Sương Sương thương tôi nhất. Nhưng gần đây điện thoại mà cậu sản xuất rất tốt. Ngay cả tôi cũng cắn răng mua một chiếc. Sau này có thể đi cửa sau không? Cái này vừa ra mắt, thực sự rất đắt. Còn phí sử dụng hàng tháng cũng tiêu tốn không ít. Người bình thường nếu không có tiền thì căn bản không mua nổi. Ngay cả những người trong trường họ cũng chỉ có một phần nhỏ học sinh có điện thoại. Tần Sương nghe thấy vậy cũng nhớ đến một nhược điểm, liền lên tiếng, lát nữa tôi sẽ tung ra một chiếc điện thoại đơn giản. Ngoài gọi điện thoại và nhắn tin ra thì không có chức năng khác. Tính năng thấp hơn, nhưng giá thành sẽ rẻ hơn nhiều. Lúc trước tôi quên mất việc này. Hiện tại người nghèo vẫn còn rất nhiều. Nghĩ đến cục gạch đời sau, chỉ có 200 tệ, về nhà sẽ lập tức sắp xếp, như vậy sẽ phổ biến rộng rãi hơn. Dù sao, doanh thu từ bán điện thoại chỉ là một phần nhỏ, chủ yếu là dựa vào cước phí thu hồi phần lớn vốn. Nếu người khác không mua được điện thoại cao cấp, nhưng điện thoại giá rẻ, thì bất cứ ai kinh doanh cũng sẽ không bỏ lỡ. Sau đó, khi món ăn lần lượt được bưng lên, Tần Sương bảo Hoắc Đình Xuyên mở vài chai rượu ngon. Dù sao mọi người hiếm khi tụ họp như vậy, cô không quan tâm đến chuyện tiền bạc. Hoắc Đình Xuyên nhìn chai rượu sâm panh trong tay, nghĩ thầm, trong nhà cuối cùng vẫn là chị dâu giàu nhất. Ngay cả anh cả cũng ăn bám. Mang cho Viên Viên một chai nước dừa, hâm nóng nhé, cô ấy không uống được rượu. Suýt chút nữa quên mất là còn có bà bầu ở đây. Tay rót rượu của Hoắc Đình Xuyên khựng lại. Tôi đi bảo phục vụ mang đến. Tần Sương không nói Viên Viên mang thai. Hiện tại thai kỳ còn nông, không thích hợp để phô trương, không tốt cho đứa nhỏ. Vu Viên Viên biết ơn nhìn Tần Sương. Cô ấy biết Sương Sương chắc chắn là biết cô ấy có bầu, nên mới nói như vậy. Khi rượu được rót đầy, Tần Sương cũng nâng ly mời mọi người cùng uống một ly. Sau khi ly rượu đầu tiên xuống bụng, mọi người càng nói chuyện nhiều hơn. Tần Sương hầu hết thời gian đều nói chuyện với họ về công việc. Dù sao, nhóm người này sắp tốt nghiệp hết rồi. Việc làm là một vấn đề nan giải. Đương nhiên, em gái và bạn bè của cô đều có việc làm, nên họ không lo lắng. Lúc này, Lục Thần đi đến nói, Sương Sương, tôi định sau khi tốt nghiệp sẽ mở một văn phòng luật. Cô thấy thế nào? Tần Sương ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh học luật khá tốt. Lục Thần gật đầu, khá tốt, nhưng tôi còn muốn đi du học. Dù sao cũng chưa có kinh nghiệm làm việc, nhưng không ảnh hưởng đến việc tôi mở công ty. Điều kiện gia đình anh ta cũng không tệ. Hơn nữa trong nhà chỉ có một mình anh ta là con trai, nên sau khi nói với gia đình, họ cũng ủng hộ. Tần Sương nghe xong, lời khuyên của tôi là tốt nhất anh đừng mở vội. Chủ yếu là hiện tại luật sư chưa được nhiều người chú ý. Thời gian đó, anh hãy đi nước ngoài tích lũy kinh nghiệm, học hỏi thêm đi. Nếu có thể tạo được danh tiếng, thì sau này về nước mở sẽ thuận lợi hơn. Nhưng cửa hàng ở kinh đô anh có thể chọn trước, phòng khi sau này tăng giá thì mua không được. Lục Thần suy nghĩ một chút, cũng được, vậy tôi nghe lời cô. Trước khi đi thì tôi chọn cửa hàng trước, thời gian du học thì cho thuê. Còn ba mẹ tôi đã được tôi đưa đến đây, mua nhà ở chung cư của cô. Tần Sương nhướng mày, mua nhà sao không tìm tôi? Tôi có thể giảm giá cho anh. Lục Thần cười nói, Ngô Địch đã giảm giá cho tôi rồi. Anh ta quen tôi, nhưng chung cư của cô thực sự không tệ. Không biết khi nào lại mở thêm dự án. có dự án phù hợp thì tôi mua thêm một căn, để sau này làm nhà cưới. Hiện tại thì tôi cũng không rõ, Thịnh Thế đã giao hết cho ba tôi, nhưng Hồng Kông thì đã mở vài dự án, hợp tác với người khác. Đúng rồi, nếu anh định mở văn phòng luật, tốt nhất là giữ lại một số bạn học bên cạnh, mầm non tốt thì tự đào tạo là tốt nhất. Lục Thần đáp, yên tâm, tôi đã nói với vài người bạn rồi, đến lúc đó họ sẽ đến giúp tôi. Tần Sương thấy anh ta đã nắm rõ, cũng tiếp tục nói, người tài giỏi thì có thể cho họ góp vốn, như vậy công ty nào cũng không lừa được, tầm nhìn phải rộng mở. Hiểu chưa? Tôi biết, trước đây uống rượu với Ngô Địch mấy lần, anh ta nói cho tôi nghe một số bí quyết kinh doanh, nên cô không cần lo lắng cho tôi. Tầm nhìn của tôi không hạn hẹp như vậy, mọi người đều là người có thể chơi chung. Tầm nhìn và khí phách đương nhiên không phải là người nhỏ nhen. Mối quan hệ của anh ta với thằng nhóc Ngô Địch hiện tại khá tốt, nên cũng nghe được không ít chuyện. Ngược lại, Tần Sương không ngờ rằng Lục Thần lại có thể chơi chung với Ngô Địch. Anh nắm rõ là được. Nếu có cần giúp đỡ thì gọi điện thoại cho tôi. Số điện thoại của tôi anh lưu lại đi, tránh khi cần hỏi người khác. Được. Lục Thần lấy điện thoại ra lưu số điện thoại của Tần Sương vào. Khi bữa tối kết thúc, Tần Sương liền dẫn mọi người đến xem KTV trên lầu. Đây là cơ sở giải trí độc quyền của khách sạn họ. Ngoại trừ Hoắc Đình Xuyên đã đến đây một lần, mọi người đều lần đầu tiên đến đây, nhìn thấy môi trường bên trong, thấy mới mẻ lạ thường. Tình Thiên, anh dạy họ cách chơi, còn rượu thì bảo phục vụ lo liệu, tối nay về không được thì ngủ trên lầu. Hoắc Đình Xuyên cười nói, được rồi, tôi đảm bảo sẽ sắp xếp tốt. Lần trước anh ta đến đây với anh em trong hội, lúc đó là người khác mời. Lần này, khi nhìn thấy giá rượu trên kia, anh nghĩ thầm, chị dâu chắc là đang vơ vét tiền đây mà. Tần Sương thì ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nhàn nhã uống rượu vang, nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ. Nghĩ thầm, sau này có thể thường xuyên tụ họp, đợi sau này mọi người đều có gia đình riêng, sẽ không có nhiều thời gian như vậy nữa. Cả đêm, mọi người lần lượt hát. Tuy tiếng Quảng Đông không chuẩn, nhưng lại mang một hương vị riêng. Hạ Vãn Vãn lúc này cũng ngồi cạnh Tần Sương. Tôi tốt nghiệp thì về Hải Thành. Ba tôi tìm việc cho tôi. Không biết có ổn không? Tần Sương cười nói. Chú hai vẫn rất đáng tin cậy. Nhưng em thật sự muốn làm công an à? Sau này có thể thường xuyên tiếp xúc với người chết. Em không sợ sao? Hạ Vãn Vãn cười hí hí. Không sợ, trước đây khi đi dự đám tang ở làng, em đã gặp người đã khuất, em cảm thấy họ chỉ là ngủ say thôi, không có gì đáng sợ. Hơn nữa, người C, H, E, T không phải do em giết. Sợ gì, cô ấy từ nhỏ đã rất dũng cảm, ngay cả lợn rừng trong núi cũng dám giết. Người C, H, E, T có gì đáng sợ? Hơn nữa, nếu thật sự sợ thì cô ấy đã không thi vào ngành này. Tần Sương thấy cô ấy nói như vậy, cũng cười nói, không sợ thì tốt rồi. Sau này đi làm thì làm việc chăm chỉ. Nếu ai bắt nạt em thì bảo chị họ. Chị họ bảo người đi trả thù cho em. Cách chương.